Chương 133, Thủy Hỏa Độn. Có thể là giống như vô tình hoặc là giống như những thứ này sở hữu huyết kế giới hạn gia tộc người sáng lập như vậy lại cần cực cao khống chế lực bởi vì bọn họ bản thân không có thứ gì, hết thể áo nghĩa cùng huyết kế giới hạn đều là chính bọn nó khai sáng, không giống kế thừa bọn họ huyết mạch hậu đại, trực tiếp dựa vào huyết mạch là có thể sở hữu. Cho nên bọn họ sở hữu huyết kế giới hạn hậu đại căn bản không cần cái gì tinh xảo khống chế lực là có thể sử dụng. Bởi vì này chút vốn là bọn họ trời sinh có, nhưng đúng như vậy cũng đưa tới có hay không xuất sắc khống chế lực cùng vận dụng năng lực tuyệt đại đa số huyết kế giới hạn người thừa kế đều là tầm thường vô vi. Xem Uchiha bộ tộc người nhiều như vậy có xạ gì gẳng thì tính sao đến bị diệt tộc thời điểm liền một cái ảnh cấp cường giả cũng không có, từ cổ chí kim càng là không có vài cái có thể đem xạ gì gẳng mở rộng đến mạn dễ kỳ ủ thiếu, càng chưa nói là vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ. Có thể nói dù cho chỉ là kế thừa huyết kế giới hạn nhân chỉ cần bọn họ huyết kế giới hạn hoặc là trời sinh áo nghĩa năng lực có thể đạt được sánh ngang bọn họ tổ tiên hoặc là đạt được một loại rất cao trình độ, bọn họ khống chế năng lực tuyệt đối sẽ không kém, đồng thời đối với bọn họ tự thân huyết kế giới hạn lĩnh ngộ cùng lý giải cũng có cùng với chính mình một bộ đặc biệt kiến giải, bằng không khống chế lực kém, đối với tự thân huyết kế giới hạn lại không đủ hiểu do không có lĩnh ngộ. Của mình như thế nào khả năng mở rộng đến cao hơn trình độ. Cho nên vô tình hiện tại khai sáng đứng lên nhìn qua rất đơn giản, có bài bản hắn hoi, nhưng là ở trong quá trình chua xót cùng gian nan lại có ai lĩnh hội đạt được, không có tinh diệu trả cờ giả khống chế lực, không có đối với thuật cực cao lý giải cùng nội tình, chính xác phương hướng đi tới, còn có bản thân thì thành công khai sáng thủy hỏa, khí huyết dung hợp huyết kế giới hạn. Có thể nói thiếu trong đó bất luận cái gì một bước vô tình hiện tại cũng rất trắc trở. Hiện tại cũng là bởi vì vô tình một cái không lầm vốn có những điều kiện này, nội tình, mới để cho hắn khai phát thông thuận rất nhiều. Người này quả thực liền là tu luyện cuồng nhân ỷ nụ dù cả ga nhìn ngồi ngay ngắn ở sông bên trên mỗi ngày mỗi đêm cũng không có một điểm cải biến cùng thư giãn vô tình nhịn không được nói rằng, trong mắt lóe lên một cái vẻ kính nể. Giống như vô tình cường đại như vậy cư nhiên đều tốt không có một chút lười biếng cùng thả lỏng khó trách hắn mạnh như vậy, người như vậy hoàn toàn chính xác đáng kính nể. So với này đại gia tộc thiên tài một bộ tài trí hơn người bộ dạng lại không cái gì quá thần kỳ tác phong thực sự là khiến người ta kính nể rất nhiều. Từ có rùa hỉ củ hệ nẻ một lần kia qua đây đưa cơm sau đó, rùa hỉ củ hệ nẻ mỗi ngày đều sẽ mang cùng với chính mình tiểu đội qua đây, một là đồng thời thân cận một chút lẫn nhau tham thảo một cái. Hay là để cho mình tiểu đội ở vô tình dưới sự kích thích càng thêm chăm chỉ, cảm thụ một chút cái này một loại bầu không khí, sản sinh một loại vô hình sức cạnh tranh, có thể nói cái này là một cái hảo lao sư có dạy học phương thức. Hắn cái này một loại ảnh phân thân phương pháp tu luyện quá mức nguy hiểm, tinh thần cùng thân thể kém một chút người đều sẽ tan vỡ, ngẫm lại chính các ngươi tu luyện một ngày đều cảm thấy uể oải, càng chưa nói là ở cơ sở này thượng tướng uể oải để thăng mười mấy lần. Phương pháp như vậy tốt thì tốt, nhưng là lại không phải người bình thường có thể sử dụng, thích hợp nhất sử dụng người liền là Jinuzuki, thứ nhì liền là tinh thần, thân thể đều hết sức người cường đại, tỉ như vô tình, hắn hiện tại mặc dù mới tu luyện hơn 10 thiên, nhưng là mỗi ngày đều 50 ảnh phân thân tiến hành tu luyện, giống như là tu luyện hơn 500 thiên không ngừng. Dù thì cụ hệ này nói rằng, vô tình tiến bộ nhanh như vậy, ảnh phân thân phương pháp tu luyện có thể là công lao rất lớn. Nếu không hơn 10 ngày hắn mở rộng áo nghĩa nơi nào sẽ tiến bộ nhanh như vậy, nhất là hắn còn có thể cùng mình ảnh phân thân tất cả thảo luận, dường như từng cái đều là độc lập tư duy giống nhau, như vậy càng là tiến bộ thần tốc. Mơ vô tình rít gào một tiếng, hai tay chóc ở sông đồng hồ vội vàng, nhất thời ở rùa hỉ củ hệ mẹ đám người kinh ngạc mục tiêu xuống sông lưu cư nhiên bị vô tình hai tay xé mở trở thành hai nửa. Làm sao có thể, nước sông cư nhiên bị xé mở. Điều đó không có khả năng đi ỷ nụ dù cả ga kinh hô. Vô tình thật sự là lợi hại, ta nhất định phải càng thêm nỗ lực mới được hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ tâm lý nói thật. Tương thủy tính chất biến hóa thao túng được xuất thần nhập hóa, chẳng những là thủy, còn có hỏa rùa hỉ củ hễ nẻ đi tới, phát hiện sông vỡ ra tới nư tờ khe ở giữa tản ra một cực nhiệt khí tức, chính là chỗ này một khí tức không ngừng bốc hơi lên dòng sông để sông không cách nào sát nhập cùng một chỗ. Thủy cùng hỏa hỗ trợ lẫn nhau. Thậm chí tiến hơn một bước kết hợp với nhau nhưng là lại không giống là huyết kế giới hạn trả cờ dạ dung hợp hình thành hoàn toàn mới đặc biệt trả cờ dạ, chỉ bất quá là đồng thời vốn có thủy hỏa lưỡng chủng tính chất biến hóa trả cơ dạ, trên bản chất không có biến hóa còn là thủy hỏa tính chất, tuy nhiên lại có thể cùng gió hỏa tính chất biến hóa trả cơ dạ giống nhau lẫn nhau tăng phúc làm sao sẽ, thủy cùng hỏa rõ ràng là khắc chế lẫn nhau làm sao sẽ hỗ trợ lẫn nhau, nếu như là phong hỏa hỏa còn dễ nói. Dù thì củ hệ nẻ dưới kinh ngạc che mê người cái miệng nhỏ nhắn ngơ ngác nhìn vô tình, cư nhiên đem lượng chủng cực đoan tinh chất biến hóa kết hợp với nhau. Thủy hỏa độn thành công, chuyện này sẽ là một cái tương tự với âm dương độn hoàn toàn mới độ thuật. Vô tình đứng dậy, hơn 10 ngày nỗ lực rốt cuộc có thành quả, nói là hơn 10 thiên, nhưng trên thực tế sử dụng ảnh phân thân tu luyện đã đợi đồng ý với tiến hành hầu như thời gian 2 năm. Chỉ bất quá vô tình đem 2 năm thời gian tu luyện rút ngắn đến hơn 10 thiên, bằng không hơn 10 thiên muốn khai sáng thành công coi như hắn là lục đạo tiên nhân chuyển thế cũng không khả năng làm được. Thành công, mới áo nghĩa thủy hỏa độn thành công khai sáng, chỉ cần tiến hơn một bước tương thủy hỏa độn triệt để dung hợp như vậy lại là một loại toàn bộ mới huyết kế giới hạn. Vô tình nổ một bãi nước miếng cho khí, thủy hỏa độn là thành công, nhưng cái này bất quá là trụ cột mà thôi. Giống như là này vừa mới học được thủy độn, hỏa độn các loại người giống nhau, còn cần không ngừng hoàn thiện, hiện tại vô tình giống như là một cái cao thủ tuyệt thế như vậy có tuyệt thế nội công, nhưng còn cần tuyệt thế chiêu thức mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, đây cũng cần thời gian cùng đại lượng chiến đấu khả năng hoàn thành. Mặc dù nói khai sáng thủy hỏa độn, nhưng là vô tình biết muốn tiến hơn một bước tương thủy hỏa độn triệt để dung hợp hình thành mới huyết kế giới hạn. Có khác với chính mình thao tung khí huyết huyết kế giới hạn tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, không có thời gian mấy năm căn bản không có khả năng thành công, nơi đây nói mấy năm có thể là xây dựng ở sử dụng ảnh phân thân tu luyện tình huống bên dưới, nếu không vài thập niên khả năng thành công. Rất nhiều người cố gắng cả đời cũng không thể khai sáng ra một loại áo nghĩa, bí thuật, càng chưa nói là huyết kế giới hạn, vô tình có thể như vậy mấy năm là có thể thành công đã là hâm mộ chết vô số người. Đúng, ta huyết kế giới hạn mụ mụ học không, nhưng là mới khai sáng thủy hỏa độn nàng lại có thể học ra có thể nói mình có thể khai sáng huyết kế giới hạn xù nạ chiếm giữ tác dụng cực lớn, không có nàng khi còn bé không hề nội tình chính mình căn bản là không hiểu ra sao mù đầu con rồi đi loạn. Chỉ là xù nạ mặc dù biết chính mình khai sáng quá trình, thậm chí chính cô ta cũng tham gia cái này khai sáng quá trình, nhưng là lại không có biện pháp thành công cùng vô tình giống nhau sở hữu. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.